Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 487, chương 21, Avalon. Nhẹ vỗ về trong tay màu vàng kim vỏ kiếm, Naruto khe khẽ nói ra, đây chính là Avalon sao? Avalon bề ngoài là ở màu vàng kim kim loại bên trên khảm bên trên bắt mắt làm sắc men làm trang. Sức, chính giữa có thất truyền đã lâu yêu tinh văn tự. Avalon năng lực vốn có trị hết người có được thương thế. Đình chỉ biến chất năng lực. Avalon ở triển khai chân chính hình thái thời điểm sẽ phân giải làm mấy trăm khối. Khiến cho người có được người để tải yêu tinh hương từ vật sở hữu để ý quấy dày ở bên trong lấy. Được bảo hộ, đạt được ma pháp lĩnh vực Noble Phantasm. Tất cả vật lý quấy dày, bình hành thế giới quấy dày. Những thứ này đi trước nhiều lần nguyên, 6 lần nguyên, thư từ qua lại tín hiệu toàn bộ đều bị su tê ao. Vì cái này trên thế giới biết tối cường thủ hộ, liền ngũ đại ma pháp cũng vô pháp chạm đến. Đương nhiên Avalon còn có một cái tên khác, đó chính là Avalon, tiểu sư tử sao. Thật đúng là hoài niệm a. Naruto mỉm cười. Trước mắt dường như đã xuất hiện cái kia có một đầu chạm vai kim sắc mái tóc. Màu xanh biếc đồng tử. Tuyệt không chịu thua ánh mắt. Không cần ăn diện cũng vô cùng tiếu lệ mặt mũi. Naruto đem Avalon thu vào. Dự định lần nữa gặp lại tiểu sư tử thời điểm ở trả lại cho nàng. Từ bên trong huyệt động đi ra Naruto. Lần nữa đắm chìm trong dưới ánh mặt trời. Vốn còn muốn cầm ghế nằm ở chỗ này bích hải lam thiên trên bờ cát thật tốt thích ý một phen. Bất quá vừa rồi đi ra thời điểm, Naruto cũng cảm giác được chính mình bố trí mấy chỗ ẩn nấp trận pháp cảm ứng đã hoàn toàn tiêu thất. Naruto cau mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ là vây ở chỗ này thời gian quá dài, duy thì trận pháp năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Bất quá Naruto ngẫm lại cũng không quá khả năng. Chính mình lưu lại điểm năng lượng kia duy trì cái kia ẩn nấp trận pháp tiêu hao làm sao cũng sẽ duy trì liên tục thời gian vạn năm. Không có khả năng đang ở mấy trăm hơn ngàn năm thời điểm liền tiêu hao hầu như không còn. Như vậy thì còn lại một cái khả năng. Những cái này ẩn nấp trận pháp bị phá hư. Dù sao những cái này không phải công kích trận pháp. Chẳng qua là trụ cột ẩn nấp trận pháp, miễn là rút ra trụ cột trận cơ có thể phá hư. Có vẻ như lúc đó Naruto chỉ là thuận tay bố trí. Căn bản là vô dụng tâm. Siêu siêu, Naruto thân ảnh ở trên biển không ngừng thiểm hiện. Mỗi một lần xuất hiện Naruto liền hướng đi về phía trước vào hơn 10 bên trên khoảng cách trăm dặm. Rất nhanh thì chạy về trên đất bằng. Ở trên biển thời điểm Naruto cũng cảm giác được Narnia thế giới biến hóa. Hải lý cá heo hầu như cũng không nhìn thấy. Vậy thì càng không muốn nói trước đây còn có thể thường xuyên thấy hắn và cá heo cùng nhau mỹ nhân. Ngư, mà trở lại trên đất bằng Naruto. Loại cảm giác này thì càng thêm mãnh liệt. Bước vào trong rừng rậm cũng cảm giác được lúc này rừng rậm đã mất đi đó là sở hữu sức sống. Cây cối lời nói nhỏ nhẹ cùng hoa chi tinh linh bay lượn đều đã không thấy được. Nghe không được, hơn nữa trên đường đụng phải tất cả động vật. Chính xác đem đó không phải là Narnia người, mà chỉ là dã thú mà thôi. Bất quá càng làm cho Naruto khó chịu là, đang kiểm tra mấy chỗ nhìn chúng tài nguyên khoáng sán thời điểm. Phát hiện nơi đây đã bị một ít người da trắng cho mở mang. Đám này dê nhũi căn bản cũng không biết bọn họ đào đi chỉ là bọn họ phá hư tài nguyên khoáng sán. Bên trong nhất rác dưới bộ phận, mà bộ phận tinh hoa toàn bộ bị bọn họ ném tới chung quanh trên mặt đất. Đây hoàn toàn là phá hại tính khai thác. Naruto tuyệt không khách khí bắt được nơi đây phụ trách tên. Ở một phen, hữu hảo hỏi, phía dưới Naruto thấy buồn cười. Thì ra bọn người kia chính là thai nhi mã người. Những thứ này dung thông như châu chấu ra hỏa ở 2-300 năm bên trong. Đang ở Narnia khối này trên đất đã phát triển thành một cái có mấy triệu nhân khẩu và mấy chục vạn. quân đội đại đế quốc. Không chỉ có như vậy, cái này thai nhi mã nhân quốc gia dùng không đến 100 năm thời gian đem Narnia người đuổi vào rừng rậm ở chỗ sâu trong, nắm giữ quyền chủ động thai nhi mã người, lập tức đem bình nguyên cùng đồi núi ngoại trừ rừng rậm địa phương toàn bộ đã khống chế đứng lên, đồng thời khắp nơi đào móc kim loại mở rộng quân bị. Khối này địa phương chính là cái kia gọi Di Như Tư gia hỏa thủ hạ chính là quý tộc phụ trách khai thác. Biết đại khái tình huống sau đó, Naruto thuận tay gọi về một đội thần điện vệ sĩ. Những thứ này đột nhiên xuất hiện thần điện vệ sĩ người xuyên ngân sắc chiến giáp, cõng to lớn chiến kiếm, tay cầm cao cỡ nửa người cái khiên, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở Naruto trước người. Chủ thượng, dẫn đội đội trưởng tiến lên nửa quỳ ở Naruto trước người, cung kính nói. Naruto nói, mang theo ngươi tiểu đội, nhìn bọn người kia để bọn họ đem nơi đây hào hào quét dọn một chút. Tuân mệnh, chủ thượng, dẫn đội đội trưởng nói xong, lập tức cẩn thận tỉ mỉ chấp hành bắt đầu Naruto mệnh lệnh. Chỉ huy thủ hạ chính là vệ sĩ sẽ tại nơi đây, bất kể là đào quáng công nhân vẫn là trông coi, chạy tới cùng nhau, toàn bộ xua đuổi đi làm việc đi. Không biết nơi đây một lần, có ba cái địa phương đều là Naruto coi trọng tài nguyên khoáng sản. Nhất là cái kia hắc diệu thạch quáng mạch cư nhiên bị coi thành phế khoáng xử lý. Naruto không chút khách khí triệu hoán đến 2000 danh thần điện vệ sĩ, đem quáng mạch chu vi trong vòng trăm dặm sở dục thai nhi mã người bắt lại qua đây, để bọn họ những thứ này không biết phế vật thật tốt dọn dẹp một chút bị bọn họ làm cho cảnh hoang tàn khắp nơi quáng mạch. Bất quá Naruto để ý nhất xuất ra mỏ linh thạch không có xảy ra vấn đề gì. Để bảo đảm an toàn, Naruto để lại 1000 người tới phòng thủ nơi đây. Mỏ linh thạch đối với bất kể là thai nhi mã nhân hay là Narnia người không cách nào khai thác, bởi vì cái vật kia là ở thực cứng, bọn họ hiện hữu công cụ căn bản là không hiểu. Bằng không khi đó Bạch Nữ Vu vì sao chỉ có thể nhìn mà không cách nào làm ra cho dù là một khối. Nhưng vào lúc này, ở thai nhi mã người vương thành trong pháo đài, tân nhậm quốc vương Di Như Tư đang ở răn dạy hắn thần tử. Bởi vì hắn trong tay đang cầm một chi su dần dành riêng hồng sắc mưa tên, mà ở vương thất giáo sư trong tiệm sách có ghi chép mũi tên này xuất xứ văn tự cùng cổ xưa đồ họa. Bất quá nếu là Naruto ở chỗ này, sẽ phát hiện những thứ này Narnia xưa nay trong truyền thuyết không chút nào đề cập Naruto tình huống, chỉ là ở tứ vương chiến thắng Bạch Nữ Vu thời điểm một câu ở thần linh dưới sự trợ giúp mà sơ lược. Nghìn năm thời gian nơi này biến hóa thật đúng là rất lớn. Trong rừng rậm so với lúc đó an tĩnh khiến người cảm thấy hít thở không thông. Có phải hay không xuất hiện tại Narnia người hiện tại hoàn toàn cũng không thấy được. Naruto ở một đi ngang qua tới thời điểm mặc kệ gặp phải là gấu vẫn là hồ ly, mặc kệ cao thấp đều hướng về phía Naruto thử lấy sắc bén Kiba. Nếu không phải là Naruto hơi chút tiết lộ một điểm khí thế, phòng trừng bọn người kia thật đúng là sẽ không cố kỵ chút nào nhào lên cắn xé đâu. Naruto tạp vụ không ở định tìm cái Narnia người hỏi một chút tình huống, mà là tung người một cái nhảy đến trên cây, trong rừng rậm nhanh chóng đi xuyên. Đúng lúc này Naruto ở trong thần thức phát hiện một điểm tình huống. Ở Naruto tiến lên trên phương hướng, khoảng cách Naruto đại khái còn có vài chục cây em bên ngoài một cái trong thung lũng mặt, tụ tập số lượng không ít Narnia người. Hơn nữa tại bọn họ trong đó còn có mấy vị người quen. Bọn họ không phải Peter, Edmund, Susan cùng Lucy còn có thể là ai? Bất quá Naruto chứng kiến một cái đang cùng Peter giao thủ người, ngay lập tức sẽ biết thân phận của người này. Nói, Khải Tư Tân sao? Xem ra Narnia một vị khác vương giả xuất hiện, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.